Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Quy Na. Lần nữa đi ở Lốc Tao trên đường chính, nhìn lui tới bận rộn đám người, Mạc Ly cảm giác mình thật là phủ cực thái lai, không nghĩ tới chính mình bị một lần trọng thương sau đó lại còn sẽ đụng phải tốt như vậy sự tình. Chẳng qua là ra một chuyến môn dĩ nhiên liền nhặt được một viên ác ma quả thực. Chẳng qua là duy nhất không tốt liền là ác ma quả thực vậy để cho người khó mà quên hỏi. Tính không muốn còn muốn. Jin bọn họ muốn làm sự tình hẳn làm không kém bao nhiêu đâu. Ân, đến nên làm chính sự thời điểm. Tránh ra tránh ra. Smoker thượng tá, người rốt cuộc ở nơi nào a? Vì cái gì thế nào cũng không tìm tới ngươi à? Tashiji còn đang đầu óc choáng váng tìm khắp nơi Smoker. Nóng lòng vội vàng hoảng nàng là tăng nhanh hiệu suất. Cứ như vậy tại đường lớn chạy. Cũng còn khá một đường thượng nhân thấy nàng cái này như vậy đều mau mau nhường ra một lối đi tới. Nhưng là ở nơi này là. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái mang theo màu đen mũ bóng người. Tashiji không kịp chân phanh. Cứ như vậy cùng người kia đụng vào nhau. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hiện thế báo. Vừa mới đắc ý không bao lâu liền phải xui xẻo. Đây là đâu cái không có xem đường. Ngã trái ngã phải Mạc Ly lúc này nằm trên mặt đất lạnh như băng trên. Tâm lý cảm giác thật là giống như là ăn ác ma quả thực một dạng. Mặc dù hắn vừa mới đúng là ăn một cái ác ma quả thực. Trong miệng mùi còn không có tản đi. Xin lỗi. Không cẩn thận đụng vào ngươi. Hỏi ngươi có bị thương không? Tha thứ ta. Ta thật không phải cố ý. Tashiji cũng bị đụng thất điên bát đảo. Chẳng qua là nàng biết rõ lần này là nàng sai lầm. Cho nên hắn liền vội vàng đứng lên. Nghĩ đến nói xin lỗi. Xem ra đụng ta là một cô thiếu nữ. Chẳng qua là như vậy lỗ mãng hoạt bát chuyển động thiếu nữ không phải ta thích loại hình a. Thật là xui xẻo. Xem ra làm người không thể quá đắc ý vong hình a. Nằm trên đất Mạc Ly liền vội vàng một cái đứng dậy muốn đứng lên. Lại không nghĩ rằng Mạc Ly đứng lên cước thứ nhất liền đem nàng rơi xuống kính mắt cho dẫm đạp hỏng. A, ta kính mắt. Tashiji mặt đầy đau lòng nhìn Mạc Ly dưới chân kính mắt thật là đắt. Có được hay không? Nghe được chính mình kính mắt tiếng vỡ vụn. Tashiji lập tức ngồi chồm hổm xuống muốn mơ mơ hồ hồ tìm kính mắt. Chẳng qua là ánh mắt không hề tốt đẹp gì. Một mực cũng không tốt đến. Đột nhiên nàng cảm giác mình tay bị người bắt lại. Sau đó nàng kính mắt bị nhét vào tới. Tashiji liền vội vàng đeo mắt kiếng lên. Ừ, mặc dù có một cái phá. Nhưng là còn có thể dùng. Tashiji mặt đầy phức tạp nhìn trước mắt bị hắn đụng qua nam nhân. Chỉ thấy người này tuổi không lớn lắm. Đại khái chỉ có 17-18 tuổi. Trên đầu mang đỉnh đầu màu đen quý tộc mũ phớt. Mặc trên người nhưng là không có có ý tứ gì. Chính là một thân màu trắng bó sát người áo cùng lam sắc quần. Cả người nhìn qua đặc biệt thoải mái. Lúc này nàng chỉ cảm thấy tâm lý có chút ủy khuất. Lại không thể biểu đạt ra ngoài. Dù sao cũng là chính mình trước đụng người khác. Hại người khác té xuống đất. Người khác muốn đứng lên dẫm đạp hỏng nàng kính mắt cũng không phải hắn sai. Tính. Tìm tới Smoker thượng tá quan trọng hơn. Mạc Ly băng hải tặc đều đã lên bờ lâu như vậy. Không biết bọn họ đi tới Lốc Tao rốt cuộc có tính toán gì. Hiện tại trước hết tìm tới thượng tá mới được. Kính mắt sự tình trước để ở một bên đi. Tashiji sắc mặt cực tốc biến đổi. Sau đó trong nháy mắt tại tâm lý làm quyết định. Không có ý tứ tiên sinh. Vốn là đánh ngã ngươi là ta không đúng. Nhưng là bây giờ ngươi cũng dẫm đạp hỏng ta kính mắt. Làm bằng vào chúng ta liền xóa bỏ được không? Hiện tại ta có phi thường khẩn cấp sự tình muốn làm. Thật xin lỗi. Ta phải đi trước. Tashiji đầu tiên là cúc một cái cung. Sau đó nhấc chân chạy. Tiếp tục đi tìm Smoker. Căn bản cũng không có chú ý tới cái này bị nàng đụng vào nam nhân chính là nàng lo lắng tạo thành. Phá hoại mục tiêu ác ma thuyền trưởng Mạc Ly. Mà lúc này Mạc Ly nhìn Tashiji rời đi bóng lưng. Cả người liền giống bị lôi cho bổ chúng một dạng. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Mất hồn mất vía. trong miệng không tự chủ được nhắc tới Kuina. Kuina, thấy kia thân ảnh quen thuộc đã chạy viễn chi sau. Mạc Ly mau mau đứng dậy, vội vàng đuổi theo. Alo, đừng chạy a, Kuina, Kuina, ai là Kuina? Đang sải bước chạy, Tashiji thấy cái kia bị nàng đụng vào nam nhân từ phía sau đuổi tới. Trong miệng còn hô to cái gì, Kuina? Cái này nam nhân tại sao như vậy? Ta rõ ràng đã cùng hắn nói xin lỗi. Lại nói hắn đều đem ta kính mắt dẫm đạp hỏng. Chả thế nào đuổi tới. Lại không thể độ lượng một chút sao? Tiếp tục chạy một hồi. Vẫn là không có tìm tới Smoker. Tashiji vốn là tâm tình liền lo lắng. Hiện tại lại bị phía sau nam nhân như vậy đuổi theo. Thở hổn hển nàng liền dừng lại. Không phải ta nói. Người có thể hay không độ lượng một chút. Đánh ngã ngươi là ta không đúng. Nhưng là ta đã nói xin lỗi. Cho nên ngươi không muốn lại đuổi tới. Chạy có chút thở hổn hển Mạc Ly bởi vì đi quá nhiều người. Cho nên ở phía sau đuổi theo đặc biệt tốn sức. Hắn sải bước chạy đến có tấm kia có 8-9 phần cực giống Kuina gương mặt người kia trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá. Thật giống như đang nhìn một cái hiếm thế chân bảo một dạng. Kuina, Mạc Ly không nhịn được đưa tay ra muốn một cái sờ gương mặt đó. Còn có người kia, có thể là mới vừa dơ lên nhưng lại bỏ xuống. Từ từ, Mạc Ly nhìn Tashiji nhập thần. Người gọi Mạc Ly đúng không? Thật là kỳ quái tên đây. Vâng, sau này liền Kuina sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Cái này loại sự tình ta không có hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm, Mạc Ly, tới so với một chút đi. Ta không được, sư phụ nói qua không để cho ta và các ngươi lúc này. Sẽ gặp nguy hiểm, xem thường người nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Mạc Ly, ngoặc kép chấm chấm, đáng ghét, càng ngày càng khó thắng ngươi thì sao? Mạc Ly, thân là một nam hài tử ngươi thật rất hạnh phúc đây. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi thất bại là bởi vì ngươi là một cô gái mà ta là đứa bé trai đơn? Giản như vậy sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngực ta bộ càng ngày càng không tiện. Làm nữ nhân ở khí lực cùng phương diện thể lực trời sinh liền muốn so đàn ông các ngươi yếu. Đáng ghét, vì cái gì ta không phải một người nam nhân đây? Nếu như ngươi vẫn như vậy than phiền nói, như vậy ngươi cực hạn cũng chính là như vậy. Thể lực và lực lượng cái gì một cái hệ dầu ẩn ác ma quả thực không phải giải quyết sao? Hệ dầu ẩn, ác ma quả thực, đó là cái gì? Cái này chính ngươi đi tìm câu trả lời đi. Còn nữa, sau này không muốn đang làm bóp ngực như vậy động tác. Rất khó nhìn. Ồ, ngươi là xấu hổ. Không nghĩ tới ngươi sẽ xấu hổ à. Ta mạn phép muốn bóp. Tùy theo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi thế nào? Thế nào sắc mặt kém như vậy? Mạc Ly, Kuina nàng. Nàng chết. Là từ trên lầu té chết. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta không phải đem nàng đá mài đao bắt được dưới lầu sao? Alo, ngươi đang ở đây nghe sao? Có hay không nghe à? Này, ngươi thật là không có có lễ phép à? Này, bởi vì kính mắt đã hư mất quan hệ. Tashiji xem cái này nam nhân ánh mắt có chút mơ hồ. Luôn cảm giác có chút quen thuộc. Đại khái là cái trấn này thượng nhân đi. Ta mỗi ngày đều tại trấn trên tuần tra. Đại khái là thỉnh thoảng đụng phải một lượng lần đi. Tashiji nghĩ như vậy đến. D. Quy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.